Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 276, trại án. Vì thế vệ bích của Trương Vô Kỵ lần nữa tại trong sơn trang tìm kiếm, còn thật không có phát hiện một cái người. Chuyện gì xảy ra? Tất cả người đều đi đâu? Bọn họ lại đến các cái gian phòng, bao gồm Lâm Phàm gian phòng cũng không có thấy được người. Chúng ta ra đến bên ngoài tìm xem. Vệ bích bắt đầu có chút kinh hoàng, cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Một mực tìm đến trưa rồi nửa đêm, vẫn một bóng người cũng không có nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Vệ bích đã kinh hoàng, không biết nên như thế nào là tốt. Không, bọn họ nhất định là đi đâu? Vệ bích nghĩ nói. Một mực 23 đến ban đêm, Hồng Mai sơn trang bên trong vẫn chỉ có hai người bọn họ. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Vệ bích đột nhiên đối Trương Vô Kỵ hét lớn nói. Vệ công tử, làm sao có thể là ta? Ta cũng không biết tình huống vì cái gì dạng này nha. Trương Vô Kỵ ủy khuất, vội vàng giải thích nói. Không thể nào, đều là ngươi giở trò quỷ. Ta muốn giết ngươi. Vệ bích kinh khủng, đem hết thảy tội ác đều quy kết đến tên mặt trắng nhỏ này trên thân. Hàng Long thập bát trưởng sử xuất, đánh về phía Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tình thế cấp bách phía dưới Cửu Dương thần công sử xuất, cùng vệ bích đối trên một trường. Phốp, vệ bích nôn ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn lội tại trên đất, ánh mắt toàn bộ là bất khả tư nghị thần sắc. Vệ bích nói xong câu đó, trực tiếp chết rồi. Trương Vô Kỵ kinh hoàng, lập tức đi tới hỏi. Vệ công tử, ngươi không sao chứ? Làm sao có thể? Ta mới vừa một trường kia đem vệ công tử đánh chết. Trương Vô Kỵ kinh ngạc nói. Hắn Cửu Dương thần công sử xuất, muốn đem vệ bích cứu sống, nhưng mà vệ bích tâm mạch đã bị chấn loạn. Liền tính Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công mãn tầng cũng không thể ra sức. Tại sao có thể như vậy? Trương Vô Kỵ mười phần áy náy, dần dần khóc lên. Lâm Phàm bó tay, cái này ngốc tiểu tử, bị người bán đều không biết. Sau nửa canh giờ, nhìn xem không có một ai sơn trang, Trương Vô Kỵ đem vệ bích thi thể chôn, tìm tới một chút bạc cùng làm lương thực. Không có tại sơn trang dừng lại, lập tức rời đi. Cái này là nhân tính bản năng, mặt đối với chuyện không cách nào giải quyết, vậy liền trốn tránh. Lại nói, người chết không thể sống lại, hắn cũng không phải cố ý. Sơn trang mười phần quỷ dị, đi qua một cái kỳ lạ con đường, nơi này đèn đường treo ở thụ mộc trên, không có dập tắt. Cái này nhất định là Lâm công tử đồ vật. Bọn họ đến cùng đi đâu? Mặc dù giết người, Trương Vô Kỵ vẫn là trong lòng hiếu kỳ. Ngày thứ hai, bình minh, Lâm Phàm mang theo ba nữ từ Đồng Tước Đài ra tới. Đi, chạm tiếp theo phái Nga Mi. Lâm Phàm ngự kiếm phi hành, mang theo ba nữ hướng phái Nga Mi bay đi. Yêu Mỹ uốn lượn sơn lĩnh, uốn lượn xoay quanh, giống như một cái đang tại ngủ say cự long. Treo leo xanh thảm quần sơn, khắp núi rậm rì che lấp thụ mộc cùng xanh thảm bao la bầu trời. Mờ mịt vài đám mây vừa lúc tạo thành một bộ nhã thú giạt rào sơn thủy hòa. Chợt có dòng sông tại giữa núi non trùng điệp chảy xuôi, như một cái uốn lượn xoay quanh cự xa. Tốt đẹp sơn hà, còn có tân thu ba cái thị nữ, mang tại ỷ thiên thế giới tăng lên một điểm lịch duyệt, thuận tiện bày ra tín ngưỡng đại cục. 653 Lâm Phàm biết tín ngưỡng ở phía sau nhất định có tác dụng lớn. Nó còn có thể tăng lên bản thân khí vận, khiến bản thân khí vận thể lần nữa đột phá. Khí vận thể đột phá đến hai tầng sau, liền dừng lại một đoạn thời gian. So với bá long thể, nó càng thêm bất phàm. Phi kiếm thần quang lấp lóe, bầu trời sóng biếc mênh mông. Lâm Phàm không có khiến Cửu Chân cùng Xanh Anh hai nữ đang phi kiếm trên làm không chịu nổi sự tình. Muốn tăng lên chân khí, hắn hoàn toàn có thể tiến nhập đồng tước đài. Thế nhưng là, Hoàng đế nội kinh, đến một cái điểm mấu chốt. Muốn đột phá, nhất định phải khiến bản thân bình tĩnh lại tới. Tâm động không tâm động quá khó khăn. Mỗi một lần rung động, Lâm Phàm cũng rất khó cầm giữ ở bản thân dục vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.